Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 74, chương 75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùn đất ướt át in dấu chân người, thôn dân treo lưới đánh cá ở ngoài căn nhà gỗ cũ nát, rồi nhặt cá và vài thứ linh tinh vào nhà biểu tình hắn chết lặng nhìn sang một chút, chỉ có một cái sọ đầu trâu nửa chôn dưới bùn đất, không có gì khả nghi. Vì thế thôn dân quay đầu về, vào nhà. Vài giây sau, trong hốc mắt đầu trâu bỗng thò ra hai cái tai mèo linh hoạt nhích trái nhích phải, làm cái đầu trắng bệch thêm vài phần đáng yêu. Trong sọ đầu trâu phát ra thanh âm nỗ lực, quả cầu mèo đen trong đầu trâu dồn sức đâm đầu. Non nửa đầu trâu bị chôn chui từ dưới đất lên, mặt trên còn dính một ít bùn đất và cỏ khô. Đờ, tam tam mạnh mẽ, quý ỉ nguy kinh nghiệm cũng khen. Hệ thống 2333. Tự cậu nói mình thì được, chứ quý ỷ nguy vừa nói, tự dưng cậu thấy bực bực. Tam tam mạnh mẽ tiến hành bước đầu phân tích thế giới này. Chủ đề thế giới đại hồ là hiến tế, ký chủ sẽ là thành viên đội khảo sát đặt chân đến khu vực ven hồ. Ở chỗ này đủ 7 ngày, trải qua đủ loại sự kiện quái dị, chỉ cần sống sót qua nghi thức hiến tế cuối cùng liền tính là thành công. Trên thực tế, nếu dựa theo phong cách quý ỷ nguy, khả năng cao sẽ trực tiếp phá hỏng nghi thức hiến tế. Dê. Tê chết boss cuối xuất hiện trong hồ, xong việc thì ngầu lòi rời đi. Trong lúc đó sẽ làm xong nhiệm vụ nhánh thôn dân, hoàn thành tiến độ thăm dò, thu hoạch thêm một đống tích điểm. Đúng, tôi sẽ làm vậy. Hệ thống 2333 vốn cũng tính toán như vậy. Lần này đến phần lớn là vì nghiệm chứng một ít thông tin chưa chuẩn liên quan nhiệm vụ nhánh. Nhưng trong lúc thực địa lấy đất, cậu đào ra vài mảnh tượng gốm không có tai. Hệ thống 2333, cậu thắc mắc nhìn giao diện hệ thống của mình, dòng tiến độ thăm dò thế giới xuất hiện chỉ số kỳ lạ. Không, 101, số liệu này rất dễ hiểu, là tiến độ thăm dò của ký chủ trước khi vào thế giới. Do ký chủ quý ỷ nguy còn chưa vào, nên độ thăm dò bằng không. Hệ thống 2333 tin chắc rằng, quý ỷ nguy nhất định có thể kéo thanh tiến độ lên 100 điểm. Vấn đề cái đó là thanh tiến độ tổng sau khi phân tích thế giới, mà bây giờ tiến độ thăm dò biến thành 101. Buồn cười, thang điểm là 100, mắc điểm lại là 101. Hệ thống 2333 nhìn thoáng qua mảnh tượng gốm không tai, gãi tai của mình, thử giả quét mảnh nhỏ. Chờ cậu giả quét xong, cậu phát hiện tổng thanh tiến độ thăm dò biến thành 102. Cái đuôi cuốn mảnh tượng gốm, hệ thống 2333 hơi xuất thần. Cơ sở dữ liệu chủ hệ thống cung cấp liên quan với thôn xóm đồ gốm nghệ thuật phụ cận đại hồ. Hồ nước lớn, nhưng trong hình ảnh tư liệu không hề có tượng gốm. Quá kỳ quái, cơ sở dữ liệu chủ hệ thống là cơ sở phân tích và công lược, buộc phải kỹ càng và tỉ mỉ, cũng đủ chuẩn xác, bằng không sẽ là lỗ hổng cực lớn. Bên trong có điều bẩn, che mắt mèo. Quý ỷ nguy kinh nghiệm bình luận, hệ thống 2333 giận dữ, quý ỷ nguy mới béo. Dầu mỡ, hệ thống 2333 không thể ngăn bản thân não động tự hỏi. Cậu ở bên quý ỷ nguy mưa dầm thấm đất đã lâu, nghĩ càng cảm thấy đại hồ có tuyến nhiệm vụ chính khác, mà tượng gốm không tai là manh mối mấu chốt. Nói vậy tương đương việc với cậu nghi ngờ cơ sở dữ liệu chủ hệ thống, nghi ngờ cơ sở công tác của vô số hệ thống. Nhưng hệ thống 2333 ngẫm nghĩ lại, sời, chả phải lần đầu cậu vi phạm quy định, cần gì phải nghe lời dưa hấu bự. Lật đổ toàn bộ, dùng góc độ hoàn toàn mới nhìn nhận vấn đề, duy trì sự nhạy bén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam tam giỏi quá, quý ỷ nguy kinh nghiệm ngốc nghếch thổi phồng tam tam. Thật ra thổi phồng tam tam là một bản năng của quý ỷ nguy. Hệ thống 2333 lớn mật giả thiết. Phỏng đoán hợp lý. Liệu có khả năng một phần thông tin bị chủ hệ thống cố tình che giấu? Phần thông tin đó rốt cuộc liên quan đến cái gì, khiến dưa hấu bự không tiếc công sức sửa chữa cơ sở dữ liệu và đã giấu đi đâu? Chip có chút quá nhiệt, hệ thống 2333 điều hòa suy nghĩ để bình tĩnh lại. Trừ khi nội dung đại hồ bị giấu, phản ánh thông tin ở hiện thực. Kế tiếp, đầu trâu xương trắng nhảy nhót dạo tới dạo lui. Kiểm tra mọi góc ngách trong thôn, tốc độ cực nhanh, giống như paparazzi. Phóng viên mèo con, hơn nữa phát hiện rất nhiều thông tin khả nghi không được nhắc tới trong cơ sở dữ liệu. Thời điểm ở đại hồ mở thiết bị thu sóng tần suất thấp không rõ ý nghĩa, hệ Hệ thống 2333 có thể xác định cơ bản, cơ sở dữ liệu bị che giấu và bẻ cong một phần, nghi phạm chỉ có thể là chủ hệ thống, đã đủ rồi, Tam Tam, nhìn hệ thống 2333 hối hả một suốt đêm, quý ỷ nguy kinh nghiệm mấy lần giúp cậu né tránh thôn dân, cũng góp ý nên lấy mẫu như thế nào. Trước mắt có thể siêu tập hệ thống 2333 đã siêu tập đủ. Cậu còn liệt kê thông tin từ cơ sở dữ liệu và thông tin thu thập được thành bảng so sánh, hiện tại đã đến thời gian đưa gậy tiếp sức. Hệ thống 2333 sẽ giao toàn bộ cho quý ỷ nguy. Cũng như quý ỷ nguy tin tưởng năng lực hệ thống của mình, cậu cũng tin tưởng năng lực của quý ỷ nguy. Công tác thuộc về hệ thống đã kết thúc, kế tiếp, hãy xem quý ỷ nguy sẽ xử lý thế giới như thế nào. Hệ thống 2333 nhìn thoáng qua thanh tiến độ thăm dò. 0200, cậu sửa lại tên nhiệm vụ thế giới. Đại Hồ Chi Thanh, đã trì hoãn lâu lắm rồi. Hệ thống 2333 dần thoát ly thế giới này, chuẩn bị lên đường về. Có lẽ do hôm nay phát hiện chủ hệ thống che giấu gì đó, ngọn lửa phản nghịch trong lòng hệ thống 2333 đang bùng cháy dữ dội. Sau khi thuận lợi đăng xuất thế giới, cậu chợt nảy ra ý tưởng, muốn bay tới chỗ xa hơn xem thử. Vạn nhất còn thế giới có thể vào thì sao? Cậu chỉ biết khoảng cách giữa các thế giới mà chủ hệ thống thống trị không quá xa xôi. Đây cũng là nguyên nhân cậu trộm chui qua chui lại giữa các thế giới. Các thế giới nhỏ thuộc về chủ hệ thống như một đống phao cột thành một chùm. Lúc này đây, hệ thống 2333 bay thật lâu lâu hướng ra bên ngoài, bốn phía như cũ là không gian đen nhánh. Cậu không gặp được thế giới mới, rất kỳ lạ. Hệ thống 2333 hậu chi hậu giác cảm thấy, Đại Hồ hẳn là một thế giới xa xôi tương đương thế giới bên rìa. Vậy bên cạnh thế giới bên rìa là ở đâu? Có cái gì? Cậu tăng tốc lao về phía trước, phía sau kéo thành đuôi ánh sáng, tựa như một ngôi sao chổi tay mèo. Bố già 4399 tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẫn lắp cho 2333 thêm trang bị 10 vạn mã lực. Cậu bay cực nhanh. Màn đen lại như không có điểm cuối. Sắp hết thời gian rồi, hệ thống 2333 không cam lòng. Mèo ô, một tiếng, phóng mạnh lên phía trước một đoạn cuối cùng. Trong lúc di chuyển, hệ thống 2333 thấy trong bóng tối, sáng lên ánh màu cam nhạt nhạt. Cậu mừng rỡ bay tới, phát hiện màu cam phát ra từ một lưới phòng hộ vừa lớn vừa dày chắc. Lưới phòng hộ của cậu hình đầu quý ỷ nguy. Lưới phòng hộ chủ hệ thống là điều là đầu dưa hấu lớn nhỏ, còn lưới phòng hộ này là một ruộng. Cà rốt, hệ thống 2333, cậu không thích ăn cà rốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hình thức lưới phòng hộ bất đồng nghĩa là địa bàn không gian vô hạn khác. Tưởng tượng như vậy, tai mèo hệ thống 2333 liền kích động đến mức phun hơi nước. Nhìn lưới phòng hộ, hệ thống 2333 nảy ra một ý tưởng hay ho. Ý tưởng có hơi xấu, chủ hệ thống không gian vô hạn này hiển nhiên cực kỳ mạnh, không giống dưa hấu bự sắp xếp lộn xộn, cấu trúc lưới rất kín kẽ ngay ngắn, cậu ra sức chín châu hai hổ mới gian nan nhổ được vài củ cà rốt. Lưới phòng hộ cà rốt, gặp kẻ xâm lấn cướp đoạt thế giới, còn muốn nhổ lưới phòng hộ. Trả cà rốt đây, vì đoạt lại cà rốt, thế giới dần dần di chuyển. Kế hoạch đã thành công một nửa. Hệ thống 2333 cảm nhận chip của mình đập dồn dập. Thịch thịch thịch, cậu tăng tốc chạy về, một hơi bay đến gần đại hồ, ôm tâm tình kích động, đuôi run rẩy, cà rốt đội trên đầu, lập tức chém trái cây ninja, chém ra một cái lỗ trên lưới phòng hộ dưa hấu. Lỗ hổng không lớn, từng đợt năng lượng nhẹ nhẹ thất thoát ra ngoài. Cắn nuốt năng lượng là bản năng thế giới thong thả di động vốn chỉ đuổi theo cướp cà rốt về. Lại ngửi được mùi năng lượng thơm ngon mê người. Thế giới màu cam dần tăng tốc, hệ thống 2333 cầm kính viễn vọng quan sát, phát hiện đám màu cam dần hiện rõ giữa màn đen, hơn nữa càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn. Vì cà rốt, vì năng lượng, hữu dụng, cậu đã thành công sáng tạo một cái bắc cực to. Cứ như vậy, hai thế giới có lẽ sẽ giáp vào nhau. Chờ đến lúc đó, không chừng cậu có thể thông qua thế giới đại hồ. Cầu viện với chủ hệ thống khác. Đương nhiên, tiền đề là, nếu chủ hệ thống khác không phải nhà tư bản hiểm độc. Hệ thống 2333 có một dự cảm rất lạ. Chủ hệ thống khác sẽ giúp cậu, giúp quả cầu mèo bọn nó. Tại đại sảnh rộng mở sáng ngời, nơi này nhìn qua mang hơi thở khoa học kỹ thuật, phong cách trang trí lại thiên hướng tự nhiên tươi mát, làm người ta liên tưởng đến thảo nguyên hoặc rừng rậm. Trên vách tường xung quanh treo các vật điêu khắc hình thỏ và cà rốt lấp lánh bắt mắt. Một đám sinh vật máy móc tròn vo đang tụ lại, trên đầu bọn nó là đôi tai dài mềm dẻo, che kín khớp nối, linh kiện tai dài có thể linh hoạt lắc lư theo động tác. Đám sinh vật tròn vo máy móc này thoạt nhìn rất giống một bình cầu thủy tiên, hoặc một củ hành tây nảy mầm. Đối diện bọn nó là một đĩa quay thật lớn nhiều màu. Vùng cái tai dài, cả đám nhảy nhót kích động kêu. Rừng, rừng, rừng, da vàng, da vàng, da vàng, một cái, lại một cái. Hù hù hù chủ hệ thống ơi, cho tôi đi. Đã trượt hơn 70 lần rồi. Mỗi khi đĩa lướt qua màu nào đó, nhóm sinh vật máy móc lại phát ra âm thanh thất vọng hoặc mừng húp. Quả là hiện trường tụ tập chơi gacha náo nhiệt. Đĩa quay kêu vù vù. Tiếp theo màu vàng cùng các màu sắc rực rỡ nổ tung. Sinh vật máy móc phía dưới tức khắc bùng nổ một trận hoan hô. Ra. Cuối cùng cũng ra vàng. Tên thế giới, đầm lầy quái đàm, dần hiện lên. Sinh vật máy móc rút được giải thưởng siêu xịn thế giới cấp cao còn chưa kịp vui mừng. Liền nghe thấy đĩa quay kêu một tiếng vang dội. Cạch. Đĩa quay bị kẹt, sợ sẽ mất phần thưởng quý báu, sinh vật máy móc hoảng sợ dùng tay dài ôm lấy đầu. May mắn, đĩa quay chỉ hơi dừng một chút, tên. Đầm lầy quái đàm, dần biến mất, thay thế bằng một cái tên mới. Đại hồ, cách chương.